Gián điệp O cùng Kim Chủ A, chương 10 Omega gián điệp mặc đồ con gái, hát. Góc truyện audio.com. Bởi vì thời kỳ động dục chơi quá hay, nửa tháng sau của tháng 7, G cùng K dùng một tuần để thanh tâm quả dục. Điều này cũng là vì cái gì G nhớ tới cuộc hẹn hò lúc tan tầm cùng cơ sống về đêm mà không ở trên giường trải qua mà nói chung quy phải làm cái gì đó khác à, sau khi Gaius bày ra bộ mặt quỷ xúc của hắn. Chỉ cần hai người ở nhà, Gaius sẽ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đùa giỡn ca, tiền cũng đã bỏ ra, không đùa không chơi thì thật phí à, ví như lúc ca làm cơm, sẽ từ phía sau lưng ôm cậu cả người như không có xương mà dựa lên người của ca, sau đó mò lấy cái eo nhỏ cùng quả đậu hồng trên người cậu, mò tới hoa cúc nhỏ của cậu, mãi tận đến khi ca không nhịn được nữa mà cũng hắn làm một lần. Ví như vào lúc sáng sớm khi Gaius rời giường nếu ca còn chưa tỉnh, hắn sẽ cởi quần lót nhỏ của ca, nắm cái mông thịt thịt của ca, làm ca bị đánh thức làm chuyện. Thể dục buổi sáng, ví như muốn ca dùng dưa chuột cùng chuối tiêu để luyện tập kỹ xảo khẩu giao, sau đó sẽ thực tiễn trên người Gaius. Tuy rằng vẫn không thể đem toàn bộ nuốt vào thế nhưng ca đã không còn cắn hắn nữa. Ví như vào sáng sớm trước khi ra khỏi cửa, bên trong mông của ca sẽ có một lớp ép có điều khiển từ xa, còn mang thêm một cái vòng phân thân, lúc làm việc nhớ tới liền sẽ chấn động một chút tận đến đêm khuya mới cho ca bắn ra. Lúc này đường ruột của ca đã khuếch trương đầy đủ đồng thời ngập nước cho nên Gaius có thể không cần làm cái gì trò chuẩn bị gì mà một cây đâm vào động. Vòng phân thân, một loại đồ chơi tình thú, Gaius đối với việc khai phá thân thể của ca vẫn luôn tràn đầy phấn khởi. Ca cũng không có lòng chống cự gì. Hơn 2 tháng nay, cậu đã từ một o sử nam sợ hãi đối với dây dây lớn của Alpha, bây giờ liền thành mỗi ngày đều mong chờ Gaius dùng những trò mới làm vấy bẩy o, rất nhiều cách làm cũng là lần đầu tiên Gaius thử nghiệm, trước đây hắn nhiều nhất cũng chỉ xem rồi oai oai. Tự tưởng tượng, một chút ca nghe lời làm cho hắn có cơ hội thực hành. Trước đây giao du với o cũng rất ít khi đồng ý vì hắn khẩu giao cho dù đồng ý thì cũng chỉ liếm liếm một chút. Hơn nữa những người tiền nhiệm trước của Gaius cũng chưa bao giờ làm cơm cho hắn, nên đừng nói tới play trong nhà bếp. Muốn o mang vòng phân thân thì càng đừng có nghĩ tới, nhất định sẽ là một cái tát lăn xuống giường. Tuy rằng o đánh người cũng không đau lắm thế nhưng bị đánh cũng không phải là điều vui vẻ gì. Gaius có chút lo lắng, hiện tại ca dung túng hắn, chiều theo cái khẩu vị kén chọn này của hắn, sau này hắn sao còn có thể đàng hoàng nói chuyện yêu đương với o khác. Mà ca bị hắn dạy dỗ qua tương lai còn có thể đồng ý vụng trộm với A khác làm loại chuyện này không? Thế nhưng ca kỳ thực cũng không phải quá để ý những thứ này. Cậu là một người tương đối thực tế, sẽ không nghĩ quá nhiều. Cậu đối với trò đùa của Gaius vô pháp kháng cự cũng là bởi vì có rất nhiều loại play chính cậu cũng đã xem và tự oai oai rất lâu, vừa vặn có A cùng chí hướng còn thực hành trên người đối phương. Tất nhiên là hai người thuần khiết chỉ là quan hệ trên cơ thể, vậy thì còn vì cái gì lại không vui vẻ chơi đùa thỏa mãn một lần luôn. Hai người về mỗi phương diện càng ngày càng hợp ý, Gaius ác ý cũng càng ngày càng được voi đòi tiên. Lúc mới đầu hắn bị sự kinh diễm của ca thu hút, ca chính là đang mặc một thân lễ phục váy của người địa cầu thời kỳ của cung đình châu Âu. Cho nên muốn ca mặc váy, ý nghĩ này đã ẩn náu trong lòng hắn rất lâu rồi. Góc truyện audio.com. Ca lúc đầu không đồng ý thế nhưng cuối cùng cũng vì một chiếc xe huyền phù mà đồng ý đánh đổi. Đáng tiếc là ca không có hộ chiếu cho nên cậu chỉ có thể mở trí năng tự động lái xe, nói cách khác Gaius lần này liền đem chiếc xe vừa khốc huyễn vừa đắt giá mua riêng cho cậu cũng không phải không được. Vì thế Gaius còn đặc biệt chọn một ngày cuối tuần dẫn theo ca đi mua quần áo mua xe. Đối với ca mà nói thì mua xe là việc chính, nhưng đối với Gaius mà nói thưởng thức ca thử quần áo mới là việc chính. Vậy nên vào lúc sau khi ca hứng thú dã rời mà chọn được một chiếc xe huyền phù, chuyên dùng cho Omega không biết lái xe mà thiết kế, ngoại trừ an toàn cái gì cũng sẽ không xảy ra, liền bày ra một mặt không muốn xa cách mà bị Gaius tràn đầy phấn khởi kéo đi mua quần áo. Ca thực sự là không thể hiểu nổi cái suy nghĩ của Alpha này. Nếu như thích con gái, thì sao không trực tiếp theo đuổi nữ B hoặc nữ O không phải tốt rồi sao, vì sao còn muốn nam O mặc đồ con gái làm gì chứ? Nói đến đây cậu cũng thấy lạ, lúc đó vì cái gì muốn diễn một nhân vật thế vai. Tạm thời đóng vai mà mình không thảo, nếu như không phải là thợ ảnh sân khấu kia cậu cũng sẽ không biểu diễn ở đánh mất thiên đường. Gaius nếu như không thấy cậu biểu diễn, cũng sẽ không nảy sinh cái chấp niệm muốn ca mặc váy. Ngược lại thì nghĩ, váy cũng coi như là người làm mai cho bọn họ. Ca tự an ủi mà nghĩ, câu này cảm ơn nàng Sapphire Blue Wing đã trợ giúp. Trên thực tế, nam O nguyện ý mặc đồ con gái cũng không thiếu. Cái này cũng là lý do vì sao ca cùng Gaius không bị xem là bọn biến thái. Một khi ngửi thấy tức tố trên cơ thể của hai người, nhóm nhân viên cửa hàng sẽ tự động bổ não đó là một đôi tình nhân ao ân ái. Dù không có ký hiệu lẫn nhau, nhưng đối phương một thân đều là tức tố của mình, nhất định là mỗi ngày đều 333 mới có thể đạt được kết quả như vậy. Lúc đầu người bán hàng còn cho ca là người có ý định mua quần áo, liên tiếp đưa cho ca nhiều loại hàng hóa mới. Sau đó ca không nhịn được mà chỉ vào Alpha nói, cô hỏi ảnh đi, ảnh mua cái gì thì tôi mặc cái đó. Vì vậy người bán hàng rốt cục cũng ý thức được ai mới là kim chủ thực sự, bổ não 10 vạn chữ cái gì mà cưỡng chế ngược luyến tình thâm tương ái tương sát ngược lại còn vây quanh Gaius líu ra líu díu. Gaius vui vẻ mà dựa vào thẩm mỹ của thằng Alpha chọn ra mấy loại váy có sợi hoa, lụa trắng, màu đỏ, màu đen muốn ca mặc thử. Dù sao thì cũng là tình thú cho nên Gaius chọn đều là các loại tôn lên màu da trắng nõn của ca, sau khi mặc vào ca liền trốn ở phòng thay quần áo không muốn đi ra. Trong gương không có mang tóc giả cũng không có hóa trang, giữ lại bản chất nam o mặc váy, thoạt nhìn như si hán lén mặc đồ con gái. Không quản Gaius có khuyên thế nào, cậu cũng không ra. Nhỏ vừa vặn anh muốn mua thì mua đi, em trở về sẽ mặc cho anh xem, ca nói, Gaius nghĩ chắc là ca xấu hổ, có thể là không muốn để cho người khác nhìn thấy, vì vậy liền tiến vào phòng thay quần áo. Anh sao lại vào đây được, ca kinh hãi đến biến sắc, em không muốn ra, còn không cho anh vào xem sao. Gaius nói, vì không nghĩ tới muốn cho anh xem mới không có đi ra a ca lẩm bẩm. Anh không cảm thấy rất kỳ quái sao tóc ngắn phối với váy. Không kỳ quái chẳng bằng nói, loại cảm giác không hài hòa này mới làm cho người ta hoa mắt mê mẩn đấy. Gaius nặn nặn mặt của ca thứ cho em không thể hiểu được của thẩm mỹ của anh. Ca thất vọng nói, anh biết em mặc váy chắc sẽ rất mắc cỡ. gocchuyenaudio.com, chính là em biệt nữ như vậy mới hấp dẫn được anh. Nếu như em thật giả mà biến mình thành nữ o trái lại sẽ không có cảm giác mâu thuẫn này. Anh cũng không phải muốn một người giống thật như con gái, anh chỉ là thích nhìn bộ dáng xấu hổ của em. Gaius nâng cái mặt đang cúi của ca lên, nhẹ nhàng ở trên môi của cậu mà cắn một chút. Nếu như ở đây mà làm em sẽ càng xấu hổ chứ nhỉ. Biệt nữ, là kiểu người nghĩ một đằng nói một nẻo, v. Anh, ca lại một lẫn nữa bị cái giới hạn về vụ này của Gaius dọa sợ. Không vội, không có chuẩn bị, em sẽ bị thương. Không cần đi vào, để anh sờ chút được không? Gaius làm ra vẻ nhượng bộ. Anh muốn thế nào? Nếu như Gaius vừa bắt đầu đã đưa ra lời đùa giỡn của Lưu Manh, ca khẳng định không làm. Thế nhưng hắn sử dụng chiêu lùi một bước tiến hai bước so với làm tới cùng, muốn ca tiếp thu làm cái khác sẽ dễ hơn rất nhiều. Em trước hết đem váy vén lên đi. Gaius ra lệnh, ca nghe theo, lộ ra hạ thân là cái quần lót màu nhạt. Gaius ngồi xuống cái băng ghế ở phòng thay quần áo kéo quần lót xuống, đem phân thân mầm oạt của ca móc ra. Bộ phận sinh dục của ca mặc dù không như cái vật lớn kia của Alpha, mà cũng không phải là màu son môi, có thể là bởi vì được sinh ra từ cha 3AB cho nên có truyền một chút kích cỡ bình quân của Beta. Chưa qua luyện tập Gaius muốn đem toàn bộ ngậm vào có chút khó khăn, cho nên hắn chỉ có thể một lần liếm nó từ đầu đến đuôi, sau đó liền chuyên tâm mút đầu đỉnh nhạy cảm. Đây là lần đầu tiên Gaius hạ mình xuống mà phục vụ ca, dù cho hắn không có kỹ năng có loại này, nhưng cái cảm giác thành tựu này cũng đủ làm cho ca cương lên. Sẽ bị phát hiện, đầu lưỡi của A như dây nhạc cụ gầy gầy, mà O lại như diễn tấu nhạc theo những cái gầy gầy mà phát ra thanh âm rên rỉ dễ nghe. A, đừng như vậy, thật thoải mái, tâm của ca xấu hổ trái lại càng mang đến kích thích càng lớn. Gaius một bên lấy ngón tay nựng trứng trứng và cũng không có ngậm vào thẳng vào, một bên co rút lại hai bên má đem phân thân của ca đã chuẩn bị tốt mà cùng miệng của hắn tiếp xúc. Tuy rằng bởi chui đầu vào quần lót của ca cái tư thế này không có cách nào ngẩng đầu thế nhưng hình ảnh phản chiếu ở gương bên cạnh đã làm cho hắn nhìn thấy được biểu tình trầm mê trong dục vọng của ca. A, không được. Muốn bắn, thả ra A, ca đẩy vai Gaius ra, nỗ lực muốn Gaius đem phân thân của cậu phun ra, nhưng chẳng biết vì sao Gaius vẫn chặt chẽ ngậm lấy không buồn, vì vậy ca liền bắn vào miệng của hắn. Ca đầu gối mềm nhũn, ngã xuống trên người Gaius. Vừa nãy, anh vì cái gì, không phun ra, cậu thở hổn hển hỏi. Gaius thưởng thức một chút dịch thể vị vải của ca, hôn ca, đầu lưỡi khuấy động đem phần dịch thể còn dư trả lại cho nguyên chủ. Làm vậy mới không làm dơ quần áo à, cách chương.